Chương 350 vẫn là huyết y rìa long kỵ càng dựa được. Giống. Một tiếng rung trời động địa long ngâm đột nhiên vang lên, vô tận bàng bạc long uy sau đó không kiêng nể gì quẩn quẩn với trong thiên địa. Đột nhiên này vang dội thiên địa long ngâm gầm thét cùng với đột nhiên tới cái thế long uy, khiến sở hữu thân tại khu vực này nhân viên đều là ngay đầu tiên cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Chính đang chém giết lẫn nhau trong Suzuki chính là Thanh Nhâm cùng Lý Lị Ản cũng tại đồng thời dừng lại chiến đấu, rồi sau đó rồi rít ngẩng đầu thiên không. Cùng lúc đó, Mỹ Lộ Cắt Lạ cùng với Báo Lộ Dọ Mạn cái này hai đại cửu giai ma pháp sư cũng rối rít dừng lại bắn ra pháp thuật, mà phía sau sắc hoảng sợ xoay người. Ngay cả mấy vị này đại gia đều vào giờ khắc này cảm nhận được na cái đời long uy đáng sợ, còn lại siêu phàm giả cùng với ma linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ một thoáng, một khắc trước còn chiến trường hỗn loạn đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều vào giờ khắc này toàn bộ tập trung bị phá hư đến không được 470 dáng vẻ khách sạn cao ốc. Không đợi khu vực này tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, một cái dữ tợn, kinh khủng đầu rồng đột nhiên từ khách sạn trong cao ốc thoát ra, rồi sau đó kéo dài đến mấy chục thước khổng lồ long rực nhất phi trùng thiên. Long lưng trên, huyết y y long kỵ lần hai lấy tuyệt thế vô song tư thái xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Hắc Long, là Hắc Long là huyết y y long kỵ. Huyết y y long kỵ vậy mà cũng tới đến đế đô hóa thân Hắc Long hình thái ổn ị vừa mới bay ra khách sạn cao ốc, nhân loại siêu phàm giả trong trận doanh lập tức truyền ra trận trận tiếng kinh hô. Mà ma linh tộc một phương là nhanh hướng Suzuki chính là Thanh Âm phương hướng tề tụ. Cái thế long uy bên dưới, chúng sinh bình đẳng bất quá, ma linh tộc mặc dù kiêng kỵ Hắc Long, nhưng cũng không có vì vậy mà run sợ. Dù sao long như vậy tồn tại ở tại bọn hắn trong thế giới cũng không xa lạ gì là huyết y gì long kỵ đi tới Suzuki chính là Thanh Âm bên người một cái ma linh ngẩng đầu thiên không sao. Sắc mặt ngưng trọng nói, đại tế ti chết, khẳng định cùng hắn có quan hệ khó giải quyết không phải huyết y gì long kỵ, mà là đầu kia Hắc Long. Suzuki chính là Thanh Âm nháy dâng lên lục quang hai tròng mắt nhìn thiên không che khuất bầu trời thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là do dự một chút sau liền quả quyết hạ lệnh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rút lui. Tiếng nói rơi xuống, Suzuki chính là Thanh Âm quả quyết xoay người, hóa thành một đạo màu đen khí diễm bằng nhanh nhất là tốc độ ly khai đi. Thấy ở này, còn lại ma linh tộc thành viên cũng theo sát phía sau, nhanh chóng ly khai. Giống Suzuki chính là Thanh Âm vừa mới đem người ly khai, lại một tiếng rồng gầm gầm thét vang dội thời tiết. Ngay sau đó, quanh quẩn tại trên cao Hắc Long đột nhiên lao xuống. Rồi sau đó mở ra miệng to như chậu máu chính là một đạo long tức phun ra. Ông hủy thiên diệt địa long tức lực trong nháy mắt nổ hư không, trong nháy mắt đem vừa mới ly khai ma linh tộc bao phủ trong đó, chật, một vòng năng lượng trong nháy mắt bành trướng thăng không, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm kinh thiên động địa tiếng nổ vang trong, sở hữu xoay người ly khai ma linh tộc ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thanh âm cơ hội cũng không có liền tại long tức đánh chúng hóa thành cho bụi. Bất quá Suzuki chính là Thanh Âm hiển nhiên biết Long cường đại. Tại Long tức bung ra cuồn cuộn tới trong nháy mắt, nàng quả quyết sử dụng ra toàn bộ lực lượng, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh sau biến mất không thấy gì nữa. Dù vậy, Suzuki chính là Thanh Âm vẫn là trễ một bước. Mặc dù nàng tốc độ nhanh đến cực hạn, nhưng ở Long tức trùng kích bên dưới, nàng vẫn là không thể tránh miễn bị bao phủ trong đó. Rồi sau đó miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài nặng nề rơi đập tại bên ngoài trăm trượng không rõ sống chết. Tốt, thật là đáng sợ đây chính là Hắc Long diệt thế chi lực sao cũng còn khá Hắc Long đã thần phục với huyết y lý hải long kỵ, không sau đó quả thực tại không cách nào tưởng tượng a khách sạn cao ốc phương hướng, tất cả nhân loại thế giới siêu phàm giả, đều vào giờ khắc này trợn to cả mắt, chấn kinh đến khó mà phụ ra. Mặc dù Long tức trùng kích phương hướng là chạy trốn ma linh tộc, nhưng những người này loại thế giới siêu phàm giả trong trận doanh vẫn có không ít thực lực hơi yếu một ít thành viên bị hất tung ở mặt đất, trong đó không ít càng là tại chỗ hộp máu ngã xuống đất ngất đi. Nguyên bản cao ốc mọc như rừng đường phố, tại long tức trùng kích bên dưới, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ, rõ ràng là một cái đường kính dài đến vài trăm thước, sâu không biết bao nhiêu siêu cấp hố to. Cũng còn khá chiến đấu lúc buộc phát sau khi... Khu vực này trong dân thường đã bị rời đi. Nếu không, một hớp này long tức đem mang đi nhiều ít điều sinh mạng bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng. Mạnh như mấy trăm cái ma linh tộc tại trong khoảnh khắc bước hơi khỏi thế gian, huống chi là bình thường thị dân. Như vậy lực tàn phá, chỉ có pháp thần có thể chống lại. Cùng áo lộ do mạn đứng chung một chỗ mỹ lộ nhìn ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ hố sâu, cho dù đã là cái thế giới này cây còn lại quả to cửu giai ma pháp sư, hắn vẫn là không nhịn được một trận trong lòng phát run. Cửu giai ma pháp sư trước kia còn là cái thế giới này truyền kỳ, nhưng ở cái thế long uy, diệt thế long tức bên dưới, không thể nghi ngờ là một chuyện tiếu lâm. Đứng ở hắc long trên lưng vương mặc bạch vạn vạn không nghĩ tới ổ nì chan một lời không hợp liền phun tức, đây cũng quá. Làm bậy A này nhìn trước mắt trống rông xuất hiện hố to, cùng với trong chớp mắt tan thành mây khói ma linh tộc, vương mặc bạch lắc đầu cười cười, mà sau đó xoay người nhìn về phía mặt đất nhân loại siêu phàm giả nhóm, hàm chứa vô thượng lực thanh âm sau đó vang dội tại đế đô trên không. Thế giới loài người siêu phàm giả, đây là hắc ám nghị hội dương đông kích tây kế sách. Bọn họ thật sự mục đích là lợi dụng những này ma linh tộc hấp dẫn các ngươi ánh mắt, cho nên... Đến từ các nơi trên thế giới các ngươi nhất định phải lập tức trở lại mỗi người quốc gia, bởi vì một trận lớn hơn chiến tranh tức sắp đến. Vang dội tại đế đô trên không thanh âm vang vọng thật lâu lấy, mà huyết y ghi hải lòng kỵ cùng với hắn tọa kỵ thì tại toàn bộ đế đô tất cả mọi người rung động quỳ lệ ánh mắt nhìn kỵ biến mất ở trong trời đêm. Huyết y ghi hải lòng kỵ. Huyết y ghi hải lòng kỵ trước một mực cùng Suzuki chính là thanh âm chiến đấu lý lì ạ ngẩng đầu nhìn thăng không đi biến mất ở trong màn đêm vĩ đại dáng người, cùng nhiệt vô cùng nói, đây mới là độc nhất vô nhị cường giả chân chính A đoàn trưởng. Lý lì ạ vừa dứt lời dưới, đại ở nạ liền nhanh chóng thiểm lực tới, quan tâm hỏi ngươi không có bị thương chứ nói nhảm. 48 nghe vậy, lý lì ạ nhất thời mất hứng, như vậy nhân vật cũng có thể làm cho ta bị thương. Vậy sau này làm sao còn đối phó hắc ám nghị hội đúng? Mặc bạch tiên sinh đâu A đã ở nạ nháy mắt mấy cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía khách sạn cao ốc, bất đắc dĩ nói, chắc còn ở chơi máy vi tính đi. Hạt lì lì ản đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở to, chơi máy vi tính chuyện này ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lý lì ản có chút nhục trí rủ xuống đầu, lắc đầu nói, tốt đi, quả nhiên vẫn là huyết ý lì lòng kỵ càng dựa. Được đúng vậy đúng vậy. Ta cũng cảm thấy vẫn là huyết ý ghi hải long kỵ càng xoáy một chút. Đại ẩn ạ hai mắt hiện lên tinh chỉ nhìn hắc long rời đi phương hướng, dây nhỏ đi mê muội.